Hậu cung chúng ta thiếu Tuấn Nam, quyển 1 chương 87, đem mình làm mồi nhừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thiếu Dương hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn lướt qua Lãnh Vô Tà cùng Dạ Vô Tinh, lạnh lùng nói bọn họ đánh nhau, lan đến người ngoài, vừa lúc Tố Mỗ thật lâu cô nhúc nhích gân. Cốt ai đánh Tần Mỗ, Tố Mỗ tự nhiên đánh người đó. Quân Phi Vũ chán nản, nghe một chút hắn, giọng điệu này, người e sợ cho thiên hạ bất loạn có phải hay cô? Kia, những người khác đâu, nên sẽ cô giống ngươi như nhau, cô cẩn thận liên. Lụy, liền đều cô cẩn thận đụng một khối đi. Nói đến đây, Quân Phi Vũ sắc mặt càng lạnh hơn, bản cung đảo cảm thấy, sự kiện lần này, là có người cố ý muốn. Theo dệt chuyện, các ngươi nói một chút xem, nếu quả thật là như vậy, mục đích của bọn họ là cái gì? Có phải hay cô muốn cho nữ hoàng bệ hạ cảm thấy, bản cung này công chúa rất vô năng, liền nhất bang nam nhân đều cô quản được. Kia chuyện thiêu dệt người là ai đâu? Là ai cho các ngươi? Hay là do người khác? Quân Phi Vũ phen này thanh sắc thả phi, thường nghiêm khắc cùng nghiêm trọng nói, làm cho mấy nam nhân thần sắc cũng thận trọng, ngay cả Tiêu Bạch chân mày cũng đều nhăn ở tại cùng nhau. Quân Phi Vũ cho lòng ẩn ẩn đau nhức, nếu quả thật chính là một người cho các hắn, nàng kia đối này một nhóm người có thể hay cô trở thành tâm phúc của nàng, phải đánh thượng một thật to dấu chấm hỏi. Cuối cùng, nàng lại nhàn nhạt bồi thêm một câu. Vì thế, đối với chuyện như vậy, bản cung thà rằng giết sai một nghìn cũng cô buông tha một, nếu như các ngươi có thể cung cấp chứng cứ, chứng minh chính mình thuần khiết như vậy, các ngươi liền chuẩn bị hảo ly khai đi. Nói thế vừa rơi xuống, Tần Thiếu Dương nhìn về phía Dạ Vô Tinh, lãnh mi tà chọn, vậy thì mời Dạ công tử đem phát hiện Tín Ưng cùng canh giờ trước nói ra đi, chúng ta cũng tốt đi tìm chứng cứ chứng minh của mình. Minh bạch a, Dạ Vô Tinh nhìn ánh mắt của mọi người đều hướng hắn, cũng thống khoái mà lập tức nói ra thời gian. Là tối hôm, qua giờ Tí Mạt, khoảng gần 12 giờ tối, chính tại hạ tận mắt nhìn thấy, Tín Ưng là từ trong phòng Lãnh công tử bay ra. Dạ Mỗ lập tức tiệt hạ Tín Ưng, sau đó đi đập môn Lãnh công tử, lại cô người quản môn, mở vừa nhìn, lại cô có phát hiện Lãnh công tử, cho đến buổi sáng mới phát hiện Lãnh công tử xuất hiện. Quân Phi Vũ cho lòng dùng mình, ánh mắt lại bắn trước ở trên người Dạ Vô Tinh. Dạ Vô Tinh, chuyện này, ngươi tại sao muốn trực tiếp đi tìm Lãnh Vô Tà, ngươi đây cô phải là đả thảo kinh xà sao? Dạ Vô Tinh thản nhiên cô nhìn về phía nàng, tại hạ chỉ là chẳng đáng cùng người như thế làm bạn, vốn có muốn làm chàng người tang câu, bắt gian tại trận, lấy được hậu lập tức liền đưa đến chỗ công chúa, ai ngờ đến, hắn dừng một chút còn nói, Dạ Mỗ vẫn canh giữ ở trước phòng Lãnh công tử, thẳng đến sáng sớm Lãnh công tử mới trở về. Dạ Mỗ muốn Lãnh công tử đến cùng công chúa giải thích, nhưng hắn lại cô chịu cô một lời hợp, cho nên mới đánh nhau. Lúc này ánh mắt của mọi người lại đồng thời bắn tới trên người Lãnh Vô Tà, đảo muốn nghe một chút hắn có gì giải thích. Lãnh Vô Tà vẫn như cũ bình tĩnh, được làm cho lòng người kinh sợ, thậm chí theo Dạ Vô Tinh bắt đầu tự thuật nói tới hắn mất tích thời gian, sắc mặt của hắn vẫn là một điểm cũng cô có thay đổi. Quân Phi Vũ cùng Tiêu Bạch liếc mắt nhìn nhau, ở đây đó cho mắt nhìn thấy thận trọng kinh nghi, Lãnh Vô Tà như vậy, sâu đắc tựa một ngụm giếng cổ, phiếm nhẹ nhẹ hàn khí, lại làm cho người sờ cô được tâm hắn. Lãnh Vô Tà khẽ nâng cằm, ánh mắt nhìn thẳng Quân Phi Vũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Tà cô có gì hay giải thích, ta thừa nhận, đêm qua Vô Tà là có sự xuất cung, nhưng tuyệt đối cô phải tượng Dạ công tử theo như lời, đi làm gian tế, Vô Tà mặc dù bất tài, lại cũng cô phải ai cũng có thể làm chủ tử của ta, chấm, câu nói sau cùng, đã cuồng thả ngạo, Quân Phi Vũ nhưng thật ra bị hắn chọc, cho nở nụ cười, hảo một câu, cô phải ai cũng có thể làm chủ tử của ta, Lãnh Vô Tà, vậy ngươi tiến cung đến hưởng ứng lệnh triệu tập bản cung. Phu thị, ngươi cũng chỉ là một người cho đó, ngươi liền cô cảm thấy như vậy ủy khuất chính mình. Lãnh Vô Tà khóe môi câu dẫn ra một tia như có như cô tiêu ý, công chúa mới khuynh thiên hạ, nam tử cho thiên hạ ái mộ danh xưng công chúa cô biết có bao nhiêu. Lãnh Mỗ cũng chỉ là một người cho đống đó mà thôi. Quân Phi Vũ khẽ nhấp một hơi trà, ngồi được có chút lâu, cục cưng hơn 3 tháng, có thể cảm giác được hắn. Nàng, ở cho bụng rằng co, đặt chén trà xuống, nàng hướng bọn họ lộ ra một nhàn nhạt tươi cười, chân thành nói. Ba người các ngươi ta nhất định coi trọng, nói thật gần đây ở giữa bách nam nhân, có thể làm cho ta nhớ kỹ, một tay đều đếm cô hết, ta đối ba người các ngươi kỳ vọng rất cao, nếu như này gian tế thật là các ngươi, vậy ta thực sự cảm giác sẽ rất thương tâm rất khổ sở. Quân Phi Vũ vội tôn xưng, nàng biết, thu phục này đó xuất sắc nam nhân, ngươi nhất định phải muốn trước giao ra thật tình đến, mới có thể thắng được bọn họ chân chính ý nghĩa thượng tán thành. Quả nhiên, nàng những lời này xuống kia mấy nam nhân thần sắc cũng mềm nhũn cô ít. Như vậy đi, chuyện này ta liền giao cho các ngươi đi làm, đương nhiên, muốn âm thầm cha ta tin các ngươi ở trước khi tiến cung đều cô phải là hạng người hời hợt, muốn cha ra một tên gian tế đến, hẳn là chuyện dễ dàng. Chờ các ngươi cha được là ai, lập tức nói cho ta biết, để xem kết quả của ba người các ngươi là có tương. Đồng cô, quần phi vũ xinh đẹp cười, chúng nam chỉ cảm thấy như là xuân về hoa nở, đại tuyết sơ dung mỹ lệ, làm cho người ta tim đập thình thịch, có lẽ là hiếm thấy nàng cười kia ba tờ, mặt lạnh thế nhưng đồng thời bày biện ra thái độ ngẩn ngơ, ngây ngốc. Nhìn nàng kia một đôi song mắt lạnh lý, đều phát ra một chút hoa lửa. Dù là quân phi vũ ra mặt dày cũng vô, pháp đối ba tuấn mỹ lãnh nam đồng thời lửa nóng nhìn kỹ mà thờ ơ, mặt cười chậm rãi phiếm thượng một tia đỏ ửng. Tiểu Bạch cũng nhịn cô được nữa ho nhẹ hai tiếng, thanh âm ôn hòa lại lộ ra một tia lãnh ý, công chúa điện hạ nói, ba vị đều nghe rõ ràng. Công chúa điện hạ đối ba vị dày vọng, hy vọng ba vị. Cô nên phụ công chúa điện hạ ý tốt mới đúng, còn cô mau tạ ân. Lãnh vô tà, dạ vô tinh cùng tần thiếu, dương này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn thấy quân phi vũ cặp kia. Doanh tiêu ý hai trong mắt thế nhưng cả đám khuôn mặt tuấn tú hồng thấu. Đồng thời cúi đầu, cẩn tuân công chúa hạ lệnh. Ta nhất định trở lại cha, chờ một chút, quân phi vũ còn nó, sau này kia 88 nam, nhân, liền chia làm 3 tổ, do 3 người các ngươi định làm tổ trưởng, thiếu dương là tổ trưởng tổ 1, vô tà phụ trách tổ 2, vô tinh, ngươi phụ trách tổ 3. Về phần nhân viên điều phối cùng với những vấn đề khác các ngươi muốn biết thì cùng tiêu đại nhân thương nghị. Tuân mệnh, còn có, lần này đánh nhau sự kiện ảnh, hưởng ác liệt nữ hoàng bệ hạ nhất định sẽ hỏi đến, mấy người các ngươi. Mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì, đi đầu ẩu đả chính là cô đúng, vì thế, mỗi người trọng trách 20 đại bản có hay cô dị nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba nam nhân hỗ liếc mắt nhìn, lập tức cũng đều nguyện ý lĩnh trách. Được rồi, các ngươi lui ra đi, nhìn ba nam nhân ra cửa quân phi vũ than nhẹ một tiếng, nhìn về phía nam nhân bên người cái kia đứng thẳng như. Tùng, tiêu bạch lát ngươi bồi bọn họ đi xử lý một chút chuyện tiếp theo. Mặt khác chuyện tiệc tối mừng năm mới cũng giao cho bọn họ chuẩn bị một ít tiết mục, đến lúc đó lấy thêm cho ta nhìn. Hảo, ta sẽ đi, ngươi mệt cô, hắn thân thủ giúp nàng vuốt ve vai, mệt mỏi trước nghỉ ngơi đi. Quân phi vũ cười cười, ta cô phiền lụy, chính là đứa nhỏ vừa làm ầm ĩ một hồi, đoán chừng là ngồi lâu. Ngươi đi, vội đi ta cùng tình nhi đi hoa viên tản bộ một chút. Tiêu bạch ở trên trán nàng ấn kế tiếp hôn, hảo, vậy ta hãy đi trước. Tình nhi, ngươi tốt hảo chiếu cố công chúa. Tình nhi nhẹ nhàng đáp, nô tỳ biết, mùa đông ngự hoa viên, cô có mùa hè diễm lệ cùng ngũ thải tân phân, chỉ có lâm bụi cây hàn mai tại đây hưu. Quạnh mùa đông tàn mát ra chính mình đặc biệt màu sắc màu hồng cánh. Hoa, làm cho người ta ở mùa đông khắc nghiệt vẫn có thể cảm giác được một tia ấm áp, quần phi vũ ở tình nhi nâng hạ chậm rãi ở cho vườn hoa đi bộ tay cô tự chủ được nhẹ vỗ về đã hơi gồ lên khởi bụng. 3 tháng 1 tuần hậu, bụng dường như thấy. Được chứng, hơn 3 tháng còn cô thế nào rõ ràng, chỉ cho nửa tháng này. Bụng cũng lớn cô ít, hơn nữa vừa đến 4 tháng, đứa nhỏ này liền bắt đầu. Động, đương lúc lần đầu tiên cảm giác được máy thai, cái loại này đối tân sinh mệnh vui sướng cùng chờ mong, cho nháy. Mắt bao phủ tâm quân phi vũ, đứa nhỏ, đó là một từ bao nhiêu tuyệt vời. Đứa nhỏ, ký thác hy vọng rất nhiều, người càng thừa nâng mỗi một đôi nam nữ tình yêu kết tinh, đồng thời cũng là sinh mệnh kéo dài. Quân phi vũ đột nhiên cảm thấy, lúc đó chính mình cô muốn đứa nhỏ ý niệm cho đầu có chút bất khả tư nghị. Đứa bé này, làm cho nàng cảm thấy hạnh, phúc mặc kệ cha đứa nhỏ là ai, đứa nhỏ này thân thể nội đều là máu mù. Của nàng, một máu một thịt một xương cốt đều là ở cho cơ thể nàng chậm rãi. Diễn sinh ra, hết thảy tất cả âm mưu quỷ kế, vừa đến, trước mặt đứa nhỏ, nàng cũng cảm giác tâm linh sáng, sạch sẽ như kia. Giấy trắng như nhau vô hạ hà. Bên cạnh nàng, quay chung quanh nhiều, lắm thật là tốt nam nhân, mặc dù bọn họ có như vậy hoặc như vậy khuyết. Điểm thế nhưng, bọn họ đều yêu nàng, nguyện ý vì nàng trả giá tất cả. Vì thế có bọn họ ở nàng căn bản cô cần lo lắng này gian tế chân tướng, một ngày nào đó sẽ được phơi bày. Chỉ cần cô nguy hiểm cho sinh mệnh nàng hoặc nàng người yêu, nàng thực sự cô nóng này. Có nhân tất có quả, nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu, chính mình nếu chưa từng làm đối lý sự cần gì phải. Sợ này đó tiểu quỷ quấy rối, mạch suy nghĩ chung, bất chi bất giác đã tha hơn nửa hoa viên, tình nhi lo lắng nàng quá mệt mỏi, nhịn cô được. nói, công chúa, ngài đi lâu như vậy, hay là trước nghỉ ngơi một hồi đi. Quân phi vũ này mới cảm giác được chân, này thật là có một chút mệt, nhìn cách đó cô xa trăng rằm đình. Đi thôi, chúng ta thượng kia đi ngồi một chút. Hảo, công chúa, ngài cẩn thận một chút, cô có việc gì? Quân phi vũ cảm giác có chút miệng khô. Tình nhi, ngươi đi lấy nước cho ta uống. Tình nhi lập tức phản đối. Cô được, công chúa, ngài một người ở chỗ này, nô tỳ cô yên lòng. Đi đi, ta cô sao, công chúa nhà ngươi, cũng cô phải là dễ chọc, mau đi đi, quân phi vũ nói xong, còn hướng, Tình nhi đẹp đẽ mở chừng hai mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà đầu kia còn cẩn thận mỗi bước đi kia bộ dáng lo lắng, thật đúng là ấm tâm quân phi vũ. Thế nhưng, nếu Tình nhi cô đi, nàng lại đâu có thể câu ra cá đến đây. Quân phi vũ đem thân thể tựa ở trên cột, trụ, nhắm lại ánh mắt dưỡng khởi thần đến kia cây pi màng danh lợi yên. Tĩnh bộ dáng như kia thẹn hoa nhi, đang chờ người hữu duyên thương. Tiếc tinh xảo cô tì vết ngũ quan, ở chồn bạc áo choàng làm nổi bật hạ. Càng đẹp như khói nhẹ đạm sương mù mê hoặc người, ở chút bất chi bất. Giác để người mê thất ở nàng kia vô thanh vô tức lưu tiết ra tới phong. Tình trung, vô lực tự kiềm chế. Cách chương.